Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, lần thứ toàn thể hội nghị. Trên, Lô Răng ở thành bảo phòng tiếp khách cử hành biên cương trấn lần thứ nhất cao tầng toàn thể hội nghị. So với lúc đầu chỉ dựa vào Barop cùng hắn hơn 10 tên học nghề giữ thể diện. Hiện tại phòng thị chính đã phát triển đến gần 100 người khổng lồ, quần thể trong bọn hắn có quý tộc Lạc Phách, bị bắt kỵ sĩ cùng hỗ trợ, cùng với hoàn thành giáo dục tiểu học, thu được bằng tốt nghiệp dân bản xứ, được lợi từ nhân khẩu tăng trưởng, các cái bộ môn cũng lần lượt thành hình, khiến phòng thị chính rốt cuộc có chút đỉnh vương tử chờ mong dáng dấp. Hắn không cần lại giống như trước kia, mọi việc đều muốn chính mình tự mình làm. Hiện tại đơn giản một chút chính sách cùng phương án, chỉ cần hắn bàn giao xuống, cái này hơi có mô hình phòng thị chính liền có thể đem nhiệm vụ hóa giải đến các bộ môn hoàn thành. Điểm này để Lô Răng cảm thấy tràn đầy vui mừng. Lần thứ nhất hội nghị cấp cao tham gia nhân viên tất cả đều là bộ môn cao nhất người phụ trách. Theo thứ tự là nông nghiệp bộ trưởng Sunny, Dalit, bộ trưởng bộ giáo dục thư quyền, hóa chất bộ người phụ trách Camo, Suler, tạm đại, kiến thiết bộ trưởng Tác, Van Bert, quân đội người phụ trách thiết phủ cùng với phòng thị chính tổng quản Barop. Mong, công nghiệp bộ vẫn là Lô Răng tới tự mình quản lý, dù sao ngoại trừ hắn ra, ai cũng không biết công nghiệp hóa tới cùng là như thế nào. Mỗi người bên cạnh đều bãi có một thùng nước đá, tỏa ra từng trận khí lạnh, bên trong thùng đặt khối băng đều bị trúc hỏa phụ ma qua. Ngâm ở bên trong nước chí ít có thể kéo dài cho tới trưa. Cho dù bên ngoài nắng gắt như lửa, thành bảo trong đại sảnh cũng như cũ duy trì cảm lạnh thoải mái nhiệt độ. Như vậy các bộ môn phân biệt báo cáo gần đây tình huống. Lô Răng từ trong thùng lấy ra ấm nước, cho mình ngã chén nước đá. Liền từ nông nghiệp bộ bắt đầu trước đi. Vâng, điện hạ, Sunny đứng dậy chào một cái. Tiếp theo mở ra xong việc trước chuẩn bị kỹ càng cuộn giấy. Lần này nộp lên trên lương thực ở 17,000 hộp trái phải. Quang là con số này liền đã có thể thỏa mãn hết thảy dân chấn đến 5 tháng cuối hạ lúc lương thực cần thiết. Ngoài ra, nông nghiệp bộ theo yêu cầu của ngài, lấy giá thị trường thu mua còn lại lương thực, chẳng qua con số này xa ít hơn nộp lên trên tỷ lệ. Hiện nay chỉ có 4,500 hộp. Cái gọi là hộp là mọi người thường dùng tiểu mạch ước lượng lọ chứa. Một cái dùng mảnh trúc biên thành cái sọt, cho nên con số này cũng là nghe một chút là được. Hắn căn bản không rõ ràng phải như thế nào đổi thành cây di hoặc thăng, cũng may những này đều không quan trọng, mấu chốt là hắn biết thu được lương thực có thể nuôi sống dân chấn liền được rồi. Mấu chốt ở với điểm thứ hai. Nếu như theo thu được 7/10 tự lưu 3/10 phương thức tính toán, thu mua lương thực ứng ở 7.000 hộp trái phải, lưu làm lương thực cùng năm tiếp theo hạt giống bộ phận căn bản dùng không được nhiều như vậy. Nói cách khác, có bộ phận nông nô không có đem còn lại 3/10 lương thực bán ra cho phòng thị chính, mà là lựa chọn một mình trữ hàng ở chuồng gỗ bên trong. Tuy nói sớm liền dự kiến tình huống như vậy, nhưng thực tế phát sinh lúc vẫn để cho hắn khe khẽ thở dài. Độn lương mục đích rất rõ ràng, chính là định đầu cơ đầu cơ, nếu như trấn nhỏ phát sinh cung lương không đủ, hoặc là thiên tai nhân họa, bọn hắn này nhóm lương thực liền có thể bán ra so giá thị trường cao hơn nhiều giá cả. Lật lên mười mấy lần cũng không là không thể nào. Cái này cũng là Lô Răng đem lương thực giao dịch định vì phòng thị chính chuyên doanh hạng mục. Hơn nữa người mua nhất định phải đưa ra chứng minh nhân dân nguyên nhân. Lương thực vấn đề quan hệ đến biên cương trấn cơ bản nhất ổn định. Ở lúc đầu lương thực vẫn còn không có dư tình huống, nếu như mở rộng hạn chế bán ra, rất dễ dàng bị người bốn phía mua vào sau đầu cơ tích trữ, cuối cùng tạo thành giá lương thực dâng lên, thực danh chế mua định lượng lương thực, đồng thời cấm tiệt còn lại tiêu thụ con đường, mới có thể đem giá lương thực duy trì ở bình ổn tuyến trên. Điện hạ, ngài vì sao không cưỡng chế thu mua nông nô trong tay Tiểu Mạch? Sơn Ni nghi hoặc mà hỏi, dù sao luật pháp cũng không cho phép bọn hắn bán cho người khác. Bởi vì đó là chúc cho bọn họ tài sản riêng, xử trí như thế nào là sự tự do của bọn họ. Lô Răng đáp, ta không quy định nông nô không chiếm được lưu lương thực. Ngươi cũng có thể lý giải là, chỉ cần Minh Văn không có cấm chỉ, chính là được phép. Sơn Ni nhìn qua có chút mê hoặc, dường như không biết nên làm gì lý giải câu nói này. Không chỉ là hắn, phần lớn người đều nhíu mày. Chỉ có Baroque một người lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Còn có những chuyện khác muốn báo cáo sao? Lô Răng nhấp một hớp nước đá. Loại này mọi việc cường điệu điều lệ cùng chương trình lý niệm chỉ có chờ bọn hắn sau đó chậm rãi đi lĩnh ngộ, hoặc là nói, lý giải cái này, tài năng được cho một tên thời đại mới hợp cách quan chức. Đương nhiên, này một bộ cũng dễ dàng đi lên một cái khác cực đoan, dẫn đến chủ nghĩa quan liêu sinh ra, nhưng quan liêu hóa làm sao cũng so hỗn loạn không trật tự hoặc là tùy ý làm bậy thân thiết. Ấy là, Sunny, Dalit vấy vấy đầu, hiện tại đất ruộng đều đã thu gặt hoàn tất, không biết năm tiếp theo hưu canh kế hoạch muốn an bài như thế nào. Không, những này thổ địa đều không ngớt canh, năm sau tiếp tục gieo trồng tiểu mạch. Lô Răng khoát tay, những kia trồng chất ở bờ ruộng phân chính là vì màu mỡ thổ địa mà chuẩn bị. Kế tiếp ngươi chỉ đạo nông nô đem chúng nó xẻng vào trong ruộng, cùng bùn đất đầy đủ hỗn hợp, chống ra vị trí tiếp tục chất đống mới phân có thể. Hạ thiên cực nóng nhiều ướt khí trời chỉ cần 2 tháng liền có thể khiến cho ủ phân xanh, mà mùa đông thì lại muốn khoảng 4 tháng. Chờ đến năm sau đầu xuân, không chỉ thổ nhưỡng chất lượng đã bị thủ phê ủ phân cải thiện qua, hắn còn có lô mới nhất ủ phân có thể cho rằng phân bón lót tăng thêm. Hoàn toàn không cần hưu canh, không nói cao đại thượng phân hóa học, chỉ là đem người phân súc vật vận dụng đến nông nghiệp sinh sản bên trong cũng đã là hạng rất lớn. Tăng cao, được rồi, nếu như đây là ngài yêu cầu. Hắn sờ sờ đầu, mặt khác, điện hạ, nhiều như vậy tiểu mạch e sợ dựa vào 1-2 đài cối đá căn bản mài chẳng qua tới. Ta nghĩ xin ở Xích Thủy Hà bên kiến tạo một tòa nơi xay bột. Tốt nhất là máy chạy bằng hơi nước động lực. Có thể, Lô Răng gật gù, này lại là một cái đột phá mới ngoại trừ chính hắn ở ngoài. Rốt cuộc có người bắt đầu thử khiến dùng loại này mới động lực. Người trước hướng về Baroque đưa ra kế hoạch, thu được chi sau sẽ cùng bộ xây dựng chế định ra tỉ mỉ phương án. Được rồi, điện hạ, Sunny đáp, một chuyện cuối cùng là dân tự do lên cấp. Lần này tổng cộng có 516 người thu được lên cấp tư cách. Bởi vì là nghiêm khắc dựa theo nộp lên trên tiểu mạch số lượng tại chỗ phân chia, cho nên không có ai đưa ra dị nghị. Ta đã đem trong danh sách báo cho Baroque đại nhân. Tiếp theo hắn lần nữa đứng dậy hành lễ. Ta báo cáo xong, làm rất tốt. Lô Răng vỗ 2 hạ bàn tay lấy đó cổ vũ. Tên này nguyên bôn lang nhà kỵ sĩ trẻ tuổi hiện tại dường như đã thích ứng chấn nhỏ sinh hoạt. Hơn nữa còn ở phòng thị chính còn làm được có hình có dáng. Hơi chút đóng gói dưới chính là cái rất tốt tuyên truyền tấm gương. Sau này ở mời chào cứ điểm quý tộc lạc phách cùng kỵ sĩ lúc có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Người thứ hai làm báo cáo chính là thư quyển. Nàng tóc dài bới ở sau ót, mặc một bộ gọn gàng sạch sẽ áo sơ mi trắng, phối hợp không có bất kỳ trang trí cùng đường viền hoa đen tuyền quần dài. Có vẻ thành thục mà già dặn, rất khó tưởng tượng vào nửa năm trước. Nàng còn là một vị vì tránh né giáo hội, không thể không trốn đằng đông nấp đằng tây lưu vong nữ phù thủy. Hiện nay hoàn thành giáo dục tiểu học nhân viên tổng cộng 2 nhóm, tổng cộng 85 người, trong đó hầu hết từng ở các tiên sinh xây dựng học viện đã học. Năng lực của nàng là đã gặp qua, là không quên được, bởi vậy báo cáo số liệu lúc không cần muốn làm bất kỳ chuẩn bị gì. Điểm này để Lorang rất là hâm mộ, trong đó 46 người lựa chọn đi phòng thị chính công tác, 21 người quyết định đi xe đạp xưởng, 13 người thân xin gia nhập đệ nhất quân. Nói tới đây nàng dừng một chút, còn có 5 người báo danh hóa học phòng thí nghiệm cương vị. 5 người, Lorang không nhịn được nhìn phía Camo, Sula, mà người sau sắc mặt hiển nhiên có chút không dễ nhìn lắm. Xem ra thụ huân lễ đưa đến tuyên truyền hiệu quả kém xa chính mình dự tưởng tốt như vậy. Kể từ đó, ba mới xây phòng thí nghiệm e sợ có bộ phận muốn bỏ không một quãng thời gian. Cũng may vào nghề xuất chí ít là 100%. Hắn an ủi mình nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.